Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến tập 28 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Vương Cảnh Long ngồi trong thư phòng của Dương Lăng, tay cầm chén trà, trông như lão tăng nhập định. Nơi này vốn là thư phòng của Thái Y Cao Đình Hòa, trên tường không tranh, không chữ. Nơi giá sách chỉ có mấy quyển sách thuốc, y thư, căn bản không có thứ gì để tiêu khiển. Bảy ngày nay, hắn đã tới Dương Phủ 4 lần. Ngoại trừ lần đầu tiên Dương Phu Nhân nhờ thị nữ đỡ thân thể ốm yếu của mình ra gặp hắn và thê tử Trương Thị một lần, bắt chuyện vài câu rồi quay vào nhà trong. Những lần sau đến nhà đều là do lão quản gia đang đứng chầu trực ở cửa kia, mang theo hai gia nhân tới hầu hạ hắn. Ban đầu, Vương Cảnh Long cũng còn khách khí bắt chuyện với lão, nói bóng nói gió, hòng nghe ngóng tình hình về Dương Lăng. Đáng tiếc những gì mà vị lão quản gia này biết về Dương đại nhân chẳng nhiều hơn hắn là bao. Do đó hắn cũng chẳng moi được thứ gì từ miệng của vị lão bộc này. Vị lão quản gia này hỏi một câu thì đáp một câu, không hỏi thì chỉ đứng yên đó, cả ngày cũng không nói một tiếng. Có khi Vương Cảnh Long ngồi đó chán quá, muốn đi lại trong phòng khách một chút, lão quản gia cũng bắt trước đi theo nửa bước không rời, khiến cho hắn hết đường xoay sở. Căn bản không tìm thấy cơ hội xuống tay để gieo tang chứng. Có điều phu nhân Trương Thị của hắn vì nhiễm phải bệnh bạch đới cho nên ốm yếu, quanh năm nằm liệt trên giường. Bệnh này lại không tiện mời lang trung tới khám chữa kỹ cho nên ngày càng trở nặng. Từ lúc hắn tới Dương Phủ mời Cao Tiểu Thư chẩn đoán và trị bệnh, không ngờ lại hiệu quả. Đây cũng xem như là mất cái này, được cái kia. Vương Cảnh Long bèn dùng kế công thành, tạm thời đưa thê tử tới chữa bệnh luôn. Chỉ là hắn mỗi ngày tới đều ngồi như ngồi thiền, thực sự rất nhàm chán. Hai người thị nữ xinh đẹp tuyệt sắc khiến cho người ta động tâm nọ lại chẳng hề xuất hiện cho hắn gặp một lần. Hắn vẫn cho là hai nữ tỷ đó là tỷ nữ trong Dương Phủ, thường ngày lo liệu những việc lặt vặt trong nhà. Hắn ngồi đây, thế nào cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Không ngờ đến mấy lần mà vẫn không gặp được người. Vương Tam Công Tử tựa như bị bệnh tương tư, càng thêm nhớ nhung khuôn mặt đẹp và tư thái phong lưu của hai mỹ tỷ ấy. Cho nên người thì ở thư phòng, mà trái tim đã bay tới tận hậu hoa viên nhà người ta rồi. Vương Cảnh Long đặt chén trà xuống, xem canh giờ, thấy chắc phu nhân đã châm cứu xong rồi, không khỏi thầm thở dài. Đang lúc thất vọng, đột nhiên có một loạt những tiếng bước chân vang lên, sau đó lão quản gia đang đứng ngoài cửa, chợt cung kính thưa. Hai vị cô nương sao lại tới tiền viện vậy? Chỉ nghe một giọng thiếu nữ trong trẻo êm tai cất lên. Văn Tân tỷ tỷ hôm nay cần dùng mai hoa châm, châm này đang để ở trong phòng thư phòng, con tới lấy cho tỷ ấy. Theo tiếng nói, hai thiếu nữ mặc đồ xanh, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú thoát trần nhanh nhẹn xuất hiện ở trước cửa thư phòng. Vương Cảnh Long vừa thấy hai người thiếu nữ xinh đẹp đó chính là đôi gia nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ thì không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy mừng rỡ nói. Thì ra là hai vị cô nương. Từ khi tiểu thư nhà họ Cao trở về, trong nhà từ trên xuống dưới không ai xem nàng là nô lệ cả. Nhưng vị Cao tiểu thư này thủy chung vẫn dùng lễ nữ tỳ mà đối đãi với ông nương. Hai người Ngọc Đường Xuân vốn rất thông minh, lập tức cũng học theo cách. Chỉ là kiểu trang phục màu xanh với khuôn mặt không trang điểm này thì lại càng làm cho vẻ mỹ lệ của thiếu nữ đôi tám thêm bắt mắt, khiến cho Vương Cảnh Long nhất thời nhìn mà không thể rời ánh mắt đi. Ngọc Đường Xuân vốn cảm thấy vị vương công tử này là người tô vàng nạm ngọc, chỉ có mẽ ngoài. Nhưng nhiều ngày qua thấy hắn tự mình đi cùng với vợ đến cầu thầy trị bệnh, cảm thấy gã thư sinh này mặc dù tính tình hào nhoáng không thật nhưng cũng rất chân tình với phu nhân. Nên cái nhìn về hắn không khỏi có sự thay đổi lớn. Nàng nhớ lần trước mình dùng thân phận tỷ nữ gặp Vương Công Tử. Lúc này thấy Vương Cảnh Long đứng dậy chào, vội nghi người thi lễ, tươi cười thưa. Vương Công Tử, tiểu tỷ là thân phận nô bộc, không thể nhận nổi lễ của quý nhân như công tử đâu. Hôm nay, Văn Tâm tỷ tỷ muốn dùng châm mai hoa, châm cứu cho tôn phu nhân thêm một lần. Tiểu tỷ lấy châm xong là đi ngay, xin công tử đợi chút nữa. Dung mạo Ngọc Đường Xuân còn đẹp hơn Tuyết Lý Mai ba phần. Áo xanh da trắng, tôn lên vẻ đẹp như ngọc, nụ cười rực rỡ như hoa xuân, khiến Vương Cảnh Long trông thấy mà dạo rực trong lòng. Bất giác hắn vừa đi theo nàng đến bên cạnh giá sách, vừa ghé sát người nói. Được được, làm phiền cô nương, đa tạ cô nương lan tâm huệ chất, khí chất cao nhã, vương mẫu nào dám đối đãi như tỷ nữ. Một lễ đó là điều nên làm. Ngọc Đồi Xuân đi đến trước quầy sách, nhón chân lấy hộp châm đặt ở trên cao. Nghe thấy Vương Cảnh Long khen nàng không giống tỷ nữ, trong lòng vui mừng không khỏi mỉm cười. Vương công tử nhân phẩm xuất chúng, tài hoa hơn người, là đại tài tử nổi danh khắp kinh sư. Tiểu tỷ thường nghe đại nhân nhắc tới công tử, có thể được công tử khích lệ, tiểu tỷ rất lấy làm vinh hạnh.

Thời vua Hoàng Trị chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng tới triều của Chính Đức thì lần này đã là lần thứ tư rồi. Các quan viên đang nhỏ to thì thầm với nhau, chợt một tên tiểu thái giám lật đật từ sau bức bình phong bước ra, kéo dài giọng hô: "Hoàng thượng thương điện, văn võ bá quan tiếp giá." Văn võ bá quan vừa nghe không kịp trình lại hàng ngũ, vội vàng quỳ xuống kiến giá. Có người trộm ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng đế Chính Đức đầu đội mũ rực thiên, thân mặc long bào, từ sau bức bình phong đi ra, vừa đi vừa ngửa mặt ngáp dài. Tiểu hoàng đế bước lên bệ rồng, đặt mông ngồi xuống ngai vàng, mặt mày khó chịu. Y nhìn thoáng qua đám quần thần, là nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng mà. Chính Đức bực bội díp mắt lại bảo: "Các ái khanh bình thân, có bản tấu gì thì mau trình lên đi." Ba vị đại học sĩ nội các cũng đang rất tức giận. Bản nãy khi bọn họ thúc giục nội thị mời hoàng thượng thăng điện, mới nghe nói rằng hôm qua hoàng thượng đã phế truất đám người hầu trực ở tầm công và văn thư phòng. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Như vậy buổi tối canh mấy hoàng thượng đi ngủ, bãi chiều xong canh mấy hoàng thượng đọc sách cũng sẽ không ai biết cả. Há chẳng phải thiên hạ đại loạn hay sao? Ba vị đại học sĩ uất ức chuẩn bị can gián, thẳng thắn một phen, nên hoàng đế Chính Đức vừa dứt lời, Tạ Thiên lập tức bước ra khỏi hàng khai tấu. Vị lão thần này quả nhiên không thẹn với cái tên ngay thẳng, vừa mở lời đã thao thao bất tuyệt: "Hoàng thượng, mấy ngày gần đây hoàng thượng thiết triều quá muộn, có khi mặt trời cao mới thường điện, đám người thị vệ và phục vụ trong triều đứng lâu mệt mỏi cũng sẽ không tránh khỏi thất lễ. Hơn nữa quan lại và sứ thần ngoại quốc đến triều cống khi lên triều đều phải chờ đợi rất lâu, chẳng những tinh thần mệt mỏi mà phí phạm thời gian, bỏ lỡ công việc. Nên biết buổi tảo triều sớm là việc cao nhất của vua, là bộ mặt của thiên hạ. Người đã làm vua thì thân gắn liền với thiên hạ, nếu ngại tu tình e rằng sẽ kém sút. Nếu vua mà bê trễ ở trên, bày tôi sao nhãng ở dưới thì làm sao có thể trị nước được thái bình. Thần nhận trọng thác đứng giữa lo âu, và cũng là vì lo thánh tâm có điều vướng bận, phòng có gì cơ nhỡ mà liều chết trần tình, xin bệ hạ nghĩ lại." Chính Đức nhướng một mắt lên nhìn lão một lúc rồi đờ đẫn đáp: "Trẫm biết rồi." Liễu Kiện thấy hoàng đế Chính Đức không hề cho là đúng, trong lòng cà giận, lão lập tức cao giọng bẩm: "Hoàng thượng, từ xưa tới nay người làm vua nếu siêng năng lo nghĩ thì hưng thịnh, nếu ngạo nghễ ham vui thì thất bại. Nghe nói hoàng thượng đã phế truất những người hầu trong tầm cung và văn thư phòng, thần cho rằng việc này rất không ổn. Cổ ngữ có câu xa vào chơi bời để yên thân, chìm vào dâm dật để sung sướng, ấy là nguyên nhân chính dẫn đến suy đồi vậy. Hoàng thượng cần lập tức khôi phục lại quy định cũ, đến tảo triều đúng giờ." Lưu Kiện nói xong lùi về phía sau một bước. Lý Đông Dương ở bên tay trái lão lập tức lách mình bước ra. Chính Đức thấy vậy không khỏi cuống lên, y vội vàng phán: "Trẫm biết rồi, trẫm nhất định sẽ sửa đổi. Việc này để thương nghị sau đi. Các ái khanh còn có tấu chương gì khác không?" Từ quán đưa mắt ra hiệu cho Tả Thị Lang bộ công Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý, lập tức phấn chấn tinh thần, ứng thanh bước ra, vận khí từ đan điền, cất giọng oang oang tâu: "Hoàng thượng, thần có bản tấu." Chính Đức như chút được gánh nặng, vội bảo: "Ái khanh mau nói đi." Lý Đông Dương thấy vậy bèn mỉm cười lui trở về. Lý Kiệt hiên ngang bẩm: "Hoàng thượng, thần phụng chỉ đôn đốc xây dựng lăng tẩm cho tiền đế. Thần cảm thấy trách nhiệm trọng đại nên vô cùng thận trọng, như bước vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, không dám buông lỏng chút nào." Lý Kiệt nói cả buổi, Chính Đức nghe mà buồn chán, chỉ ở một tiếng hoàn toàn chẳng tỏ ý gì đúng sai. Lý Kiệt không thấy hoàng đế khen ngợi gì, trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng, đành chuyển sang trọng tâm. "Trước đây vài ngày thần nghe nói địa khí ở Đế Lăng không ổn, huyệt mộ lạnh lẽo, huyền cung kim tỉnh lại trào nước, ấy là điểm chẳng lành. Thế nhưng Khâm Thiên Giám Nghi Khiêm, Thị Lang Bộ Lễ Lý Đạc, Tỳ Lễ Giám Đới Nghĩa và thần cơ doanh Dương Lăng chẳng biết có lòng dạ gì mà giấu giếm không báo. Hắn tấu tới đây, cả triều liền nổ tung như có sét đánh giữa trời quang. Bá quan lập tức di giao sôi nổi. Vụ án này thoáng cái đã một hơi lôi kéo luôn năm nha môn vào, có thể xem là vụ án lớn nhất triều Trinh Đức. Một khi điều tra được sự thực là như vậy, chẳng biết có bao nhiêu nhân vật quan trọng rơi đầu xuống đất, bọn họ làm sao không sợ hãi cho được." Ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương cũng kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn nhau rồi đều khẽ lắc đầu tỏ ý mình không biết gì. Tạ Thiên liếc qua Lý Kiệt rồi lại rời ánh mắt sang Thượng Thư Bộ Công Từ Quán. Thấy trong mắt Từ Quán thoáng lên vẻ đắc ý, lão lập tức hiểu rõ mọi chuyện, không khỏi hừ thầm trong lòng. Lưu Kiện cũng hơi không vui. Lão là người đứng đầu nội các mà gặp việc lớn như vậy, Bộ Công không chỉ báo trước cho lão biết mà lại vượt cấp tâu thẳng lên hoàng đế. Lòng tranh giành ân sủng của Từ Quán đã hiển thị quá rõ ràng rồi. Bộ Lễ cũng là một trong những nha môn bị liên can, nhưng thần sắc của Vương Quỳnh lại rất thản nhiên, không hề kinh hoàng chút nào. Trước đó Từ Quán đã mật nghị với lão ta, Vương Quỳnh thầm nhận định hoàng đế không giữ lễ nghi, bây giờ lại bê trễ triều chính, nhất định là do Dương Lăng và đám nội giám Lưu Cận xui khiến mà nên. Chính vì bọn chúng là mối họa lớn cho triều đình, vì vậy vừa nghe chuyện lão liền lập tức quyết định, cho dù có mất Lý Đạt cũng phải hạ cho được Dương Lăng. Lý Kiệt vừa bẩm xong, lão liền bước ra khỏi hàng quỳ xuống tàu. Hoàng thượng, mấy vị không sai, phụng trì rất được hoàng thượng tin cậy, mới được giao cho trọng trách lớn như vậy. Không ngờ bọn họ lại cả gan làm rằng tội không thể tha. Thần đang là thượng thư bộ lễ, quan viên thuộc hạ cũng tham dự trong đó. Thần cũng có tội không biết nhìn người, thật rất hoàng sợ, xin bệ hạ giáng tội. Từ quán bước ra tàu. Hoàng thượng, năm trước khi nền đế lăng được kiểm tra, Vương Đặng Từ đang ở kinh thành lo kỳ thi hội, dẫu rằng mang tội không biết, song cũng có thể thông cảm được. Nhưng những đại thần phụng trì đôn đốc xây lăng gặp việc lớn tổn hại đến long mạch, thương tổn tới vận mệnh quốc gia mà đại dám khi quân không báo, cần phải lập tức bắt về xét hỏi, xử phạt mức cao nhất của luật pháp để an ủi vong hồn tiên đế trên cao. Vốn Trinh Đức nghe nói lăng tẩm phụ hoàng xảy ra sự cố đã vô cùng tức giận, lại nghe nói long mạch hao tổn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia thì lòng càng thêm bất an, sự mệt mỏi lập tức tan biến. Y tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi nghi ngờ, bèn hỏi: việc này là thật ư? Các người có bằng chứng gì không? Lý Kiệt lập tức đáp như chém đinh chặt sắt: thần có chứng cứ. Lục Ấn Lỗ là thập trưởng thần cơ doanh phụ trách canh gác lăng mộ, đã từng chính mắt nhìn thấy kim tỉnh tươm nước, thần đã mang nhân chứng về kinh rồi. Trinh Đức nghe thế thì nổi giận thật sự, y vỗ ngự án đánh bộp quát to: thật đáng trừng trị, lập tức áp giải những kẻ có liên can về kinh, giao cho bộ hình đô sát viện, đại lý tự tam ti hội thẩm, nếu điều tra đúng là thật. Trong lòng y chợt nghĩ đến Dương Lăng, thoáng do dự một chút rồi lại nghĩ đến mình tín nhiệm với y như thế nào, vậy mà ngay cả y cũng làm dối kỷ cương, chỉ vì cầu lợi mà giấu giếm mình. Thế là trong lòng vừa thương tâm vừa phẫn nộ, cắn răng đáp: nếu thực sự bọn chúng khi quân phạm thượng, chém. Từ khi biết thập trường Lục Ân Lỗ của thần cơ doanh mất tích, không có đêm nào Dương Lăng ngủ được ngon giấc. Y không ngây thơ tới độ cho rằng tên thập trường này đã đào ngũ hay bị dã thú ăn thịt. Lý Kiệt đi một ngày một đêm không về, y đã biết được sự việc không ổn rồi. Việc đã đến nước này, Dương Lăng chỉ đành trông chờ vào tính đặc thù của Kim Tỉnh. Kim Đình theo phong thủy là nơi quan trọng của Lăng Mạch, không được tùy tiện động vào, hơn nữa nghề khiêm cũng bịt lại rất kín kẽ. Trừ phi đào đất khám nghiệm, bằng không, sẽ không thể nhìn ra chỗ này từng chảy nước. Cho dù trong triều có nhân chứng, nhưng nếu không có vật chứng thì cũng tuyệt đối, không có cách nào xử trí nhiều đại thần như vậy được. Nghề khiêm Lý Đạt nghe tin tên thập trưởng bị ăn roi nọ mất tích, thì lang của công Lý Kiệt về kinh, lập tức sợ tới cuống lên. Sáng sớm đã cùng với Đới Nghĩa hoảng hốt chạy tới tìm Dương Lăng để thương lượng đối sách. Đới Nghĩa là một trong bốn đại thủ lĩnh của Ti Lễ Giám, là thân tín của Thái Giám Trưởng Ấn Nội Tướng Vương Nhạc. Trước này luôn có giao tình thân thiết với Phạm Đình của Đông Sưởng. Lão thấy mọi người không nghĩ được biện pháp, trong mắt không khỏi lóe tia ác độc cười gằn: ta sẽ lập tức hồi kinh, sai người thủ tiêu tên lính đó, để xem Từ Quán và Lý Kiệt còn có thể giở được trò gì. Dương Lăng vội can: không được. Nếu thực sự gã thập trưởng đã bị hắn mua chuộc mang đi, tất nhiên hắn sẽ bảo vệ gã nghiêm ngặt. Từ Quán và Lý Kiệt không phải là kẻ ngu dốt, nếu dùng gã làm mồi nhử dụ chúng ta vào bẫy thì sao? Không thể làm như vậy được. Lý Đạt vặn vẹo hai tay lo lắng hỏi: vậy làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Chúng ta cứ ngồi chờ chết à? Dương Lăng thầm nghĩ, nếu như tất cả mọi người đã mê tín phong thủy, bây giờ cũng chỉ còn cách dùng phong thủy đối phó với phong thủy thôi. Y đang định hỏi Khâm Thiên Giám, Nghê Khiêm thử dùng vài phương pháp phong thủy được hay không, thì đột nhiên cửa chính bị người đẩy đánh rầm, Bành Kế Tổ nhớn nhác xông vào, cất giọng ồm ồm kêu lên: đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Cái cây cầu ngọc sau nhất tự môn đột nhiên sụp xuống, đất hai bên cũng sụp đổ một mảng lớn, toàn độ mười mấy huynh đệ đều đi đào đất ở sông đều bị chôn sống hết bên dưới rồi. Cái gì? Dương Lăng kinh hãi đứng bật dậy rồi lập tức nghĩ ngay đến bảy tên lính hôm qua bị điều ra khỏi địa cung chính là được sai đi tới dưới cây cầu để đào đất. Sao lại trùng hợp như vậy được? Bọn họ vừa tới nơi liền xảy ra chuyện rồi. Sinh nghi, Dương Lăng lập tức quay đầu nhìn Dương Nhất Thanh. Vừa gặp ánh mắt đi, Dương Nhất Thanh lập tức thoáng đưa mắt tránh đi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Dương Lăng giật mình đoán ra là gã đã ra tay. Y biết Dương Nhất Thanh muốn tốt cho mình, nhưng hành động này chẳng những làm hại tính mạng của bảy binh sĩ vô tội kia, mà còn liên lụy tới những người khác. Nhất thời Dương Lăng cũng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Y hiểu ví bằng y đủ cương quyết, đủ vô tình, muốn hòng tiếp tục lăn lộn thành công trên quan trường thì y phải học cách quyết đoán kịp thời, phải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Cần trừ khử người nào thì phải lập tức trừ khử ngay không chút đắn đo. Phải đá văng hết những chướng ngại vật trên đường. Nhưng trên phương diện tình cảm, y thực sự không tiếp thụ nổi việc mình trở thành một tên chính khách máu lạnh. Dương Lăng dậm chân đành phải nói với Bành Kế Tổ: đi, mau tới trước lăng nhìn xem, tổ chức người tới cứu giúp. Y vừa mới dẫn đám người liên can lao ra khỏi cửa phòng thì đã thấy mấy chục tên nha dịch bộ hình áo gai mũ đỏ đao dắt bên hông đang chạy tới. Trong nhóm người rất cao giọng quát: "Thánh chỉ tới, những quan viên liên can tới việc đôn đốc kiến tạo đế lăng quỳ xuống tiếp thánh chỉ." Bọn Dương Lăng nghe thấy cả kinh, lập tức đồng loạt quỳ xuống đánh soạt. Đám nha dịch nọ chợt tách ra, một ông lão khôi ngô mặt đỏ sậm, râu hoa râm, tay áo bay phần phật bước nhanh lên phía trước. Chân vừa trụ vững, lão lập tức giở thánh chỉ ra, dùng khẩu âm Sơn Đông đọc rõ: "Phùng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu rằng Khâm Sai đại thần giám sát kiến tạo đế lăng là Nghê Khiêm của Khâm Thiên Giám, Tà Thị Lang Lý Đạc của Bộ Lễ, thái giám thủ lĩnh Đới Nghĩa của Ti Lễ Giám và tham tướng Dương Lăng của Thần Cơ Doanh bị nghi ngờ đã gian lận công trình, lừa dối thánh thượng, lập tức bắt giải về kinh để tam ti hội thẩm tra hỏi Khâm Thừa." Vừa dứt lời, ông ta lập tức vung tay lên quát: "Các nghi phạm hãy tự báo họ tên để cho ta bắt." Tà Thị Lang Bộ Lễ Lý Đạc vừa nhìn thấy ông lão chính là Tà Thị Lang ngụy thân của bộ hình thì cả người không khỏi run lên, lập tức ngã ngồi phịch xuống đất. Ông lão mặt đỏ khôi ngô này là người khúc phụ Sơn Đông, đồng hương với Khổng Thánh Nhân. Lão có tướng mạo như con nhà võ nhưng lại là người đọc sách chính tông, là tiến sĩ năm Thành Hóa thứ 17. Người này kiêm khiết chính trực, chỉ nhận pháp bất nhận nhân, tức là không nể nang ai. Từng có kẻ giả mạo ngoại thích, tức là thân thích của mẹ vợ hoặc vợ vua, để lừa bịp. Nha môn các ti của bộ hình đều e ngại kẻ đó là quốc thích cho nên không ai dám bắt về hỏi tội. Ngụy thân vừa tiếp nhận cáo trạng xong, không nhiều lời mà lập tức dẫn người bắt kẻ đó về ngay. Sau vụ án này, danh tiếng của Ngụy thân lan truyền khắp kinh sư, đến cả tay vua. Sau đó, phàm có những vụ án nào liên quan đến triều thần hoặc ngoại thích mà hoàng đế muốn nghiêm trị, phần lớn đều cử lão ra tay. Dần dà mọi người cũng đoán ra quy luật, chỉ cần Ngụy lão đầu mà ra mặt, kẻ bị bắt chắc chết đến chín thành. Vừa vặn, mặt của phán quan Lâm Phủ trong truyền thuyết cũng màu đỏ, nên sau lưng lão mọi người bèn gọi lão là Ngụy phán quan. Lý Đạc thấy lão tới, tự biết mình hẳn phải chết, lập tức thân thể nhũn ra như bún. Những người quỳ trước mặt đều là quan to nhị phẩm, tam phẩm trong triều, vẫn hùng hồ xông lên. Đới Nghĩa run rẩy nói: "Nô tài Đới Nghĩa của Ti Lễ Giám." Vừa dứt lời, tiếng xương xích lao xào vang lên, liền sau đó một cái gông to quàng ngay vào cổ lão. Lý Đạc, Nghê Khiêm, Dừng Lăng lần lượt tự báo họ tên, rồi lập tức bị gông xiềng quấn chặt dài lên tù xa, đưa thẳng về kinh thành. Thông thường chỉ khi xử lý phúc thẩm thì tam pháp ti mới cùng thẩm vấn. Song lần này việc kim tình ở đế lăng tươm nước rất trọng đại, hơn nữa lại liên quan đến nhiều nha môn, nên ba khanh của bộ hình đốc sát viện, đại lý tự được lệnh vua cùng hội thẩm vụ án này, lập tức tiếng đồn lan truyền khắp kinh sư. Hiếu Thị Lang bộ hình Ngụy Thân vừa áp tải đám Dương Lăng, Nghê Khiêm vào đại lao bộ hình thì thượng thư bộ Công Tử Quán, thượng thư bộ Lễ Vương Quỳnh liền cùng nhau tới bộ hình bái phòng. Hai người tuy không nói chuyện vụ án nhưng lại trắng trợn nói về việc long mạch bị hao tổn rất nguy hiểm cho xã tắc, rồi hoàng thượng rất coi trọng việc này, vân vân. Nghe thế, thượng thư bộ hình Hồng Trung trong lòng lo sợ không an. Những người bị giam vào đại lao liên quan tới nhiều nha môn, hơn nữa điều làm cho người ta đau đầu nhất là có cả người của Ti Lễ Giám và thậm chí có cả Dương Lăng, người tâm phúc của hoàng thượng. Hồng Trung nhất thời cũng không dò được thánh ý, rốt cuộc muốn nghiêm trị tới trình độ nào, trong lòng chưa biết phải làm sao. Bây giờ nghe hai vị thượng thư đại nhân nói chuyện tựa như thấy tia sáng khi bị lạc đường giữa đêm, lập tức lão bèn hơi có chủ ý. Ngụy thân đem bọn Dương Lăng xuống tù xa, tự mình đưa vào đại lao, thu xếp ổn thỏa xong. Vừa đi ra khỏi cửa ngục liền thấy hai viên chức cầm y vệ cầm công văn đang tranh cãi với thiên trưởng ngục. Ngụy thân lập tức bước nhanh tới, hỏi: "Chuyện gì mà tranh chấp trước đại lao bộ hình như vậy?" Viên trưởng ngục khom người bẩm: "Ngụy đại nhân, hai vị này là bách hộ trưởng hình trấn hộ ti, tức là cơ quan bảo vệ an ninh trật tự, muốn hỏi cung nghi phạm vụ án đế lăng." Ngụy thân liếc nhìn hai vị bách hộ cầm y vệ mặc áo cá chuồn, bọn họ vừa thấy đây là ngụy thân danh chấn kinh sư về tính chính trực, lập tức bao nhiêu dáng vẻ bệ vệ đối với tên trưởng ngục đều bay mất. Một tên tiến lên thi lễ: "Hạ quan Thôi Đề, ra mắt Ngụy đại nhân. Theo luật đại minh, phàm có án nào mạo phạm hoàng đế, bệ hạ và liên quan tới quan chức trong triều thì chính phủ đều có quyền hỏi cung, thậm chí tra tấn. Nhưng hoàng thượng đã giao án này cho tam pháp ti, chính phủ chúng tôi không hề dám tranh giành việc thẩm vấn, nhưng chúng tôi lại phải dự thính vụ án này, bất kể là đưa ra hỏi cung hoặc tra tấn thủ phạm, cũng xin đại nhân kịp thời cáo tri cho chúng tôi biết." Sớm đã bất mãn về sự ngang bướng của cầm y vệ, Ngụy thân nghe thế rất giận, đáp ngay: "Việc này tuy liên quan đến đế lăng và hoàng gia, nhưng lại là việc xử lý quan chức gian lận tham ô, không liên quan gì tới đại án mưu phản. Huống chi hoàng thượng đã giao phó vụ án này cho tam pháp ti toàn quyền, cầm y vệ cũng có thể nhúng tay vào sao?" Thôi Đề cười không vui: Đại nhân làm theo nhiệm vụ cũng phải theo lẽ công bằng mà làm. Đây cũng là nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ. Ý chỉ hoàng thượng không nói là không cho Cẩm Y Vệ giám sát vụ này mà. Ngụy Thân ngửa mặt lên trời cười ha ha, vuốt bộ râu dài nói. Đợi nghĩa là người của Ty Lễ Giám. Ai chẳng biết Cẩm Y Vệ cùng nhà với Đông Sưởng và Ty Lễ Giám. Xin truyền cáo đến đề đốc Trương Đại Nhân và trấn phủ sứ Mưu Đại Nhân, nên tránh khỏi hiểm nghi cho xa. Vừa dứt lời, Ngụy Thân bèn phất tay áo bỏ đi. Hai vị bách hộ Cẩm Y nhìn theo hình bóng của Ngụy Thân, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Thôi đề nhíu mày nói, bộ hình giao vụ này cho Ngụy phán quan xử lý, e rằng muốn làm khó trấn phủ sứ đại nhân rồi. Lão thất phu này đến cả hoàng thân quốc thích cũng chẳng để vào mắt, há lại quan tâm tới chúng ta. Tên bách hộ Cẩm Y kia là Hoàng Tử Duy, cười nói, thôi huynh, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó. Lão gia hỏa Hồng Trung rất cẩn thận, cũng rất biết điều. Chúng ta đưa thằng thiếp cho lão, chắc chắn lão không dám không để mặt Mưu đại nhân đâu. Không ngờ Hồng Trung tự cho rằng mình đã hiểu được tâm ý của hoàng thượng, nên sau khi nhận được thiếp của trấn phủ sứ Mưu Vân, lão trầm ngâm thật lâu. Rồi bảo Tà Thị Lang bộ hình Trình Văn Nghĩa, đi, nói cho hai tên bách hậu cẩm y đó là vụ án này rất khẩn yếu, các phạm nhân liên quan vẫn chưa bắt đủ, vì vậy chưa thể thẩm vấn, bảo họ trở về đi. Trình Văn Nghĩa lo lắng, đại nhân, cớ này chỉ hiệu quả nhất thời, không làm được một đời. Nếu như Cẩm Y Vệ muốn nhúng tay vào lúc thăng đường thẩm án thì chúng ta phải làm sao cho tốt đây? Quả là một lão hồ ly gian trá, Hồng Trung chỉ cười hắc hắc đáp. Đến lúc Tam Ty hội thẩm, cả triều đều chăm chú nhìn. Chúng ta bảo Ngụy Thân tìm bừa một cớ nào đó giữ họ bên ngoài. Chẳng lẽ Mưu Bân dám không kiêng dè gì mà cố xông vào công đường sao? Vốn Hồng Trung xử sự luôn luôn mềm dẻo, hôm nay lão dám chống lại Cẩm Y Vệ làm Trình Văn Nghĩa thầm ngạc nhiên. Hắn dạ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Hồng Trung mỉm cười thầm nghĩ. Ta là một viên quan bộ hình, không phải đối thủ của Cẩm Y Vệ, nhưng Tam Pháp Ty cũng thăng đường thẩm vấn. Vậy Mưu Bân dám đồng thời đắc tội với công khanh của cả ba ty không? Án này mà thẩm vấn xong, đến lúc đó sợ nội tướng cũng phải thay người rồi. Đến lúc đó danh vọng của ta lập tức lên cao. Mưu Bân thấy vậy còn dám kiêu ngạo như thế nữa không? Trong phòng của Mưu Bân thuộc trấn phủ ty, đề đốc chỉ huy sứ Trương Tú đang chắp tay sau mông, đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau lão hừ một tiếng. Rõ là ngu xuẩn. Xây đế lăng vốn là một cơ hội khó cầu, chỉ cần làm tốt một chút, lập tức Dương Lăng sẽ có thể tiến thêm một bước dài trên quan lộ. Tại sao y lại chui đầu vào một vụ án lớn như vậy? Ta vừa mới trở lại kinh thành còn chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Thật sự trong lăng có tuôn nước à? Mưu Bân mỉm cười đáp. Tuôn hay không cũng không quan trọng. Điều trọng yếu chính là khi tiên đế còn sống thì ngài dùng nhân hậu trị thiên hạ. Thành thế của Cẩm Y Vệ chúng ta không lớn lắm. Bây giờ nếu để cho bộ lễ bộ công và cái đám quan văn lật đổ nhóm thân quân Ty Lễ Giám và Cẩm Y Vệ chúng ta, thì đám quan văn lại càng thêm uy phong rồi. Trương Tú trừng mắt nhìn hắn mắng. Nói như thế, việc này là thật à? Long mạch bị hao tổn là việc nước, việc này là đại sự trọng yếu đến mức nào? Sao ngươi dám thản nhiên như vậy, còn muốn gây rắc rối nữa à? Tuy Miêu Bần chỉ là thống lĩnh trấn phủ ty Cẩm Y Vệ, nhưng vì hắn nắm giữ bộ phận quan trọng nhất của Cẩm Y Vệ cho nên quyền lực và địa vị không hề thấp hơn Trương Tú. Nghe Trương Tú nói như vậy, hắn không khỏi ung dung cười đáp. Đại nhân, việc đào đất thì tổn hại gì tới vận mệnh quốc gia? Những lý luận của những tên ngu ngốc đó mà ngài thực sự tin à? Thuở trước vì có ít con cháu nên Tống Huy Tông nghe lời bài vẽ của thầy địa lý hao tài tốn của xây góc thành Tây Bắc của Biện Lương cao gấp mấy lần. Bảo là nhờ đó sẽ được con cháu đông đúc, thịnh vượng, quốc gia hưng thịnh. Kết quả là như thế nào? Ông ta mê tín thuật phong thủy, xây dựng rầm rộ, tu đạo để thành tiên, kết quả trở thành vua mất nước. Đến nỗi con trai là Tống Khâm Tông cũng bị quân Kim bắt làm tù binh. Hai vua cùng bị bắt, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ. Còn có triều đại, đủ rồi. Ra mặt Trương Tú co rút lại, hồi lâu lão mới nói. Có câu nói, nhân mạng, nhi vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, năm đọc sách. Việc này mặc dù hư vô mờ mịt, không thể tin hết, cũng không thể không tin. Bây giờ việc đã như thế này, chỉ có nước tận nhân lực, rồi tùy thiên mạng thôi. Người phái người liên lạc với Dương Lăng, xem y có phương cách gì không? Tính toán xem. Nếu có thể cứu y ra, hãy tận lực làm. Nếu không thể, hơn nữa còn liên lụy tới Cẩm Y Vệ ta. Người hiểu chứ? Mưu Bân khẽ gật đầu trầm tĩnh đáp. Ty chức hiểu, ty chức cử người đi làm ngay. Ngụy Thân xem bọn Dương Lăng là trọng phạm của triều đình cho nên giam vào những phòng giam riêng, không cho trao đổi với nhau để tránh họ thâm cung. Một mình Dương Lăng bị giam trong một phòng ngục rất hôi hám. Y đang ngồi ngơ ngác. Chợt một tên ngục tốt dùng chuôi đao gõ gõ vào trong sắt, gọi. Ăn cơm. Nói rồi gã tiền tay nhét vào một bát cơm. Từ khi bị bắt về kinh thành, giam vào trong phòng tù mịt mù tăm tối, chỉ mới uống nước chưa được ăn cơm, cho nên bụng Dương Lăng đói sôi lục bục. Nghe gọi y vội đứng lên đi tới nhận bát cơm. Tên ngục tốt hơi cúi đầu xuống, thận trọng nhìn bốn phía rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng cười nói: "Dương đại nhân, đã lâu không gặp, Mưu đại nhân bảo tin chức căn dặn ngài vài câu, ngài cần lắng nghe cẩn thận." Dương Lăng thấy gã ngẩng đầu lên, hóa ra là tên thiên hộ Cẩm Y Tiền Ninh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, thất thanh hỏi: "Là ngài, sao tiền đại nhân lại lẻn vào đây, cẩn thận kẻo bị người ta phát hiện." Tiền Ninh mỉm cười đáp: "Nếu tin chức không đến mà phái một huynh đệ khác, thì sợ ngài từng là bộ hình lừa ngài, sẽ không dám nói thật. Yên tâm đi, trong bộ hình có người của chúng ta, không đưa ngài ra ngoài được, nhưng đi vào thăm ngài một lúc lại là việc nhỏ. Mưu đại nhân hỏi ngài việc này có làm hoàn toàn kín kẽ không?" Dương Lăng chấn động trong lòng. Mưu Bân hỏi như vậy hiển nhiên là hắn đã nhận định Đế Lăng Tôn Nước là chính xác 100% rồi. Nghe ngữ khí hắn, xem ra hắn chẳng mấy quan tâm tới thuật phong thủy gì cả. Dương Lăng không dám thoải mái kể lại tình hình thực tế. Y không thân với Mưu Bân. Nếu Mưu Bân cố ý lừa y mà y lại nói thật thì đúng là tự mình tìm tử lộ. Do đó Dương Lăng hàm hồ đáp: "Tỷ chức không rõ ý của đại nhân. Kiếm tình vốn không hề bị hư hỏng gì, tại sao lại có sơ hở có thể tìm ra?" Tiền Ninh giơ ngón cái mỉm cười gật đầu nói: "Như thế là tốt nhất. Nhưng trong triều có người mưu hại, việc này luôn khó có thể nói rõ." Gã hỏi thêm: "Đại nhân có tính toán gì không? Có thể báo cho tại hạ sẽ bẩm báo cho Mưu đại nhân, đem toàn lực tương trợ." Dương Lăng suy tính một lát rồi bàn với Tiền Ninh mấy biện pháp, nhưng đều chỉ là những biện pháp gây áp lực khiến cho Tam Pháp Ty không dám quá tay. Cái loại việc làm này cũng không thể thu được ích lợi gì nhiều. Tiền Ninh nghe xong trao mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Khó, thực sự là khó. Bên này ồn ào như vậy, e là không dễ giải quyết đâu." Dương Lăng cười u ám đáp: "Ta biết, Tiền huynh cứ làm hết sức là tốt rồi. Cổ nhân nói, nhân gian nói nhỏ, trời nghe rất rõ. Dương mỗ tin rằng trên đầu ba tước có thần minh, ta chỉ cần làm việc có thể không có gì sai sót, có trời đất chứng giám là được. Việc đã đến nước này ta cứ tận nhân lực rồi tùy thiên mạng đi. Chỉ là mong Tiền huynh cử người thông báo cho vợ của ta. Nếu hoàng thượng tức giận mà lên lụy tới người nhà, bà nàng đem vật đang được thờ cúng ở nội đường cầu hoàng thượng tha cho. Chỉ cần Tiền huynh truyền đạt giúp lời này, Dương mỗ có chết thì dưới suối vàng cũng vô cùng cảm kích." Tiền Ninh nhìn y một lúc rồi thở dài nói: "Đại nhân không nói, thì chức cũng biết nguyên do là gì. Huynh đệ chúng tôi không phải là người tốt, nhưng Dương huynh là người như vậy, huynh đệ chúng tôi cũng rất kính trọng. Dương đại nhân yên tâm, thì chức sẽ sai người đưa tin cho những vị đại nhân khác, để họ nghiến răng kiên quyết không thừa nhận. Đại nhân tự thu xếp ổn thỏa nhé." Vừa về tới bộ hình, Ngụy Tân lại nghĩ tới việc Cẩm Y Vệ có quan hệ mật thiết với Đông Sưởng, còn Đông Sưởng lại cùng hệ với Lễ Giám. Hôm nay Cẩm Y Vệ tích cực nhúng tay vào, có phải là để cứu Thái Giám Đới Nghĩa thủ lĩnh của Lễ Giám hay không? Nghĩ đến đây, lo ngại Cẩm Y Vệ đút lót ngục tốt tổ chức thông công, Ngụy Tân vội vàng phi ngựa chạy trở lại Đại La bộ hình. Lão chia ngục tốt thành từng nhóm bốn người trực trước cửa phòng giam nghi phạm. Hơn nữa chính lão cũng tự mình cố thủ ở Đại Lao, không rời nửa bước. Tiền Ninh bước chân vừa mới trở đi, Ngụy Tân đã trở lại. Bốn cửa lao cả ngày lẫn đêm, không lúc nào không có ngục tốt trấn thủ. Dù Cẩm Y Vệ chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào, nhưng nếu muốn đưa tin cũng khó như lên trời. Tiền Ninh cố thử vài lần nhưng suýt khiến cho Ngụy Tân nghi ngờ, gã đành bỏ cuộc, chỉ có nước đem những lời dặn dò của Dương Lăng về bẩm báo với Mưu Bân. Nha môn Tam Ti đột nhiên hội thẩm hai lần, quả nhiên Cẩm Y Vệ bị gạt ra ngoài. Mắt thấy Cẩm Y Vệ quyền thế lại bị khiêu khích và bỏ qua một bên như vậy, đến cả Trương Tú cũng cảm thấy giận dữ. Lão lập tức tung mật thám Cẩm Y Vệ ra, phao những lời đồn đoán phỉ báng quan chức các bộ lễ công hình, đồng thời thu thập những cái đuôi của họ. Tam Pháp Ty hội thẩm hai lần, bốn người Dương Lăng cùng nói một giọng, mặc cho tên thập trưởng ra mặt làm nhân chứng. Cả bốn chỉ nói hắn bị thù oán bọn họ cho nên vu cáo hãm hại, khiến cho Tam Pháp Ty hết đường xoay sở. Thượng thư bộ hình Hồng Trung bất lực, chỉ có nước tâu với chính đức hoàng đế ở phiên triều sớm. Khai bẩm hoàng thượng, thần phụng chỉ cùng đốc sát viện đại lý tự thẩm tra án Đế Lăng thấm nước, nhân chứng đối chất với phạm quan ở công đường, nhưng cả bốn phạm quan hoàn toàn không chịu thừa nhận, bảo là tên tập trưởng bị bệnh hoang tưởng hoa mắt nhìn lầm, chết cũng không thừa nhận. Thần xin phép hoàng thượng hạ chỉ cho phép bộ hình được phép tra tấn bốn tên phạm quan. Mặc dù mấy cái thứ ưu đãi hình không áp dụng cho đại phu, sớm bị cái tên Chu Trọng Bát, tức là Chu Nguyên Chương hoàng đế lập nên triều Minh đã phá tan hoang rồi. Nhưng ngoại trừ khi bị Cẩm Y Vệ hạ ngục, trước giờ chưa từng nghe nói bộ hình cũng có thể dùng cực hình bức cung với quan chức. Một khi thành lệ, bộ hình nắm quyền sinh sát trong tay, lập tức có thể biến thành Cẩm Y Vệ thứ hai rồi. Bá quan nghe vậy thì không khỏi trợn mắt nhìn. Đại học sĩ Lưu Kiệt lập tức bước ra khỏi hàng tâu: "Hoàng thượng, Việc này ngàn vạn lần không thể được. Bốn phạm quan thực sự có tội hay không? Trước mắt chỉ có một nhân chứng, cũng không có vật chứng. Thần nghe nói tên tập trưởng đó từng bị Khâm Sai Đới Nghĩa trừng phạt bởi vì một chút ân oán cá nhân. Trước này cũng có những người dân điêu ngoa gian ác, gan lớn bằng trời, dám hãm hại đại thần triều đình rồi. Nếu các vị ấy bị cực hình mà nhận tội, thành ra bức cung chẳng phải là oan uổng sao? Tư Quán vội la lên: Hoàng thượng, Cẩm Y Thân Quân cũng được thiên tử giao cho quyền tra tấn, nhưng việc này vì có liên quan tới Ty Lệ Giám, để tránh hiểm nghi, hoàng thượng nên đưa phạm quan cho Tam Ty thẩm vấn. Mấy tên phạm quan đó biết long mạch bị hao tổn, ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia, hậu quả rất là nghiêm trọng, ai cũng sợ chết nên đương nhiên là ngoan cố. Không dùng cực hình là không chịu công khai, gặp sự phải tòng quyền, xin bệ hạ ân chuẩn. Tạ Thiên bước ra tâu: Người không nói loạn về thần linh, đại minh ta được thiên hạ đó là nhờ vào thiên mạng, chỉ một lần phong thủy cũng có thể có được thiên hạ, cũng có thể mất thiên hạ, chẳng lẽ đó không phải là việc bất chính? Quá là hoang đường sao? Thái nhân từ trước đến nay coi phong thủy là thuật sang bậy, mê hoặc lòng người. Mấy năm trước sau vụ án Lý Quang, tiên đế đã từng đuổi mấy ngàn tên đạo sĩ phiên tăng thuật sĩ chuyên dùng tà thuật mê hoặc dân chúng. Bệ hạ đâu thể chỉ vì một người tố cáo như vậy mà trị tội đại thần chứ? Đệ tử Nho Gia chính tông từ trước đến nay không tin phong thủy, cho rằng người có đạo là có thiên hạ, có được lòng dân là có thiên hạ. Họ cho rằng mấu chốt của vận mệnh họa phúc đều do cá nhân tu dưỡng, nếu có thể giữ được lòng lành, nhận thức được thiên tâm là có thể chuyển hóa thành phúc, cải tạo vận mệnh. Do đó phần lớn văn võ bá quan trong triều đều phản đối thuật phong thủy. Nhưng khi hoàng đế về trời, hoàng gia tìm một vùng đất an táng, tìm một thầy phong thủy tới thăm dò thì cũng không quan hệ gì lắm tới việc triều chính. Do đó bọn họ luôn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng bây giờ bộ hình muốn dựa vào chuyện này mà lạm quyền, ba vị đại học sĩ cũng hơi bất mãn. Hơn nữa hiện nay dân gian có lời đồn đoán, bảo là vì rời lăng tiên đế cho nên triều đình sẽ phải đánh thuế nặng. Phần lớn dân chúng đã hơi hoang mang lo lắng. Không ở nhà thì chẳng biết cùi gạo quý. Ba vị đại học sĩ quản lý triều chính nên biết chi phí tiền lương. Tuy không tới nỗi phải giật gấu vá vai, nhưng cũng không chịu nổi việc tiêu xài hoang phí như thế. Huống hồ đại minh đang chịu thiên tai ở vài địa phương, đã có dấu hiệu dân chúng muốn nổi loạn. Lúc này mà tăng thuế thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Do đó ba vị đại học sĩ vốn luôn luôn cùng tiến cùng lùi, lần này nhất trí cho rằng bộ công, bộ lễ cứ để chuyện bé xé ra to là do người khác có mưu đồ riêng, nên cả ba vị quyết tâm phải phản đối cho bằng được. Lý Đông Dương thấy hoàng đế chính đức rất không vui, bèn vội bước ra khỏi hàng tâu: Hoàng thượng, đất bị đồng thổ đã là trái với lẽ tự nhiên rồi, lẽ nào còn nắm điều huyền bí như vậy? Huống hồ nói theo phong thủy cũng có kiến giải rằng nhân sinh họa phúc do trời, người tài đức thì có thể được yên mạng. Vì vậy mới có câu, nơi đất lành chỉ có người có đức mới được ở. Thái Lăng vốn là đất lành, cớ chi đột nhiên vì kim tỉnh thấm nước báo điềm mà thành đất dữ. Tiên đế là lệnh chủ trung hưng của Đại Minh, là một minh quân xưa nay hiếm thấy. Chẳng lẽ tiên đế không có phước được ở nơi đó sao? Ông dùng phong thủy phản bác phong thủy. Kỳ thật ý tứ cũng giống như là Lưu Kiện, Tạ Thiên, vẫn cho rằng Từ Quán, Vương Quỳnh chuyện bé xé ra to. Mã Văn Thắng nghe xong, không còn nhìn được nữa. Tuy lão luôn kính trọng ba vị đại học sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là ba người nói gì thì lão cũng nghe. Từ xưa vốn có lẽ là quan viên không được làm quan tại nguyên quán, nhưng chế độ này sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Từ lúc Dương Lăng và Lưu Cần góp lời cho hoàng đế lập lại chế độ này, Mã Văn Thắng bị đám quan viên hành cho sứt đầu mẻ trán, cho nên rất bất mãn về việc Dương Lăng khuấy đảo triều chính. Bởi vậy vừa nghe ba đại học sĩ bảo vệ đám người Dương Lăng, lão không nhìn được mà phản bác: Đại học sĩ nói vậy sai rồi, người xưa có câu nhất mạng nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư. Đại sự này có ảnh hưởng tới sự thay đổi vận mệnh cá nhân và an nguy xã tắc của triều đình, đương nhiên phải thận trọng mà hành động, sao có thể nói là coi thường nó. Thượng thư Hàn Văn của bộ hộ trông nom túi tiền của Đại Minh. Bây giờ tin triều đình tăng thuế đang lan truyền đi rất nhanh. Kinh sư vốn giàu có thì không sao, nhưng có những nơi dân chúng cơm không đủ ăn, chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày mà thôi. Nếu triều đình thực sự ban hành chính sách này, thì lão sẽ phải đứng mũi chịu sào, gặp đủ mọi điều khó xử, cho nên người sợ rời lăng nhất chính là lão ta. Lão ta lập tức cũng vội vàng bước ra tấu: Hoàng thượng, thánh nhân có câu, quý không ở nơi trốn mà là do thiên mạng. Đại Minh ta thiên mạng vốn đã định, vận nước hưng thịnh, phong thủy chỉ là bang môn tiểu thuật, sao có thể xem là chính đạo. Ba vị đại học sĩ và thượng thư bộ hộ cùng chung ý kiến nói về thiên mạng chính đạo, còn bốn vị thượng thư của bộ lại, bộ công, bộ lễ, bộ hình thì lại bàn tới phong thủy. Nhất thời cả đại điện tranh luận tới lui không ngừng nghỉ. Chính đức bị bọn họ tranh cãi đến đầu óc rối mù, đánh bất lực quay sang hỏi Lưu đại hạ: Lưu thượng thư, khai nghĩ thế nào? Lưu đại hạ khom người bẩm: Bệ hạ, thần cũng cho rằng người gắm vận mệnh quốc gia vào phong thủy là điều hết sức nực cười.